Lãnh địa huyết tộc, chương 12, người may mắn sống sót. Góc truyện audio.com. Chấm, thành phố Bạc Hà trong một con hẻm nhỏ. Một vầy thây ma đang du đãng tìm kiếm con mồi. Bất chợt từ trong mảnh phế tích một thanh niên tay trái cầm khiên, tay phải cầm một ngọn giáo tựa như chiến binh Sparta lao ra đâm chết con thây ma gần đó. Thấy đồng đội bị giết, con thây ma kế bên lao đến trả thù, nhưng thanh niên kia đã nhanh tay giơ khiên lên đỡ. Bị chiếc khiên ngăn cản, con thây ma kia bắt đầu gầm gu như muốn gọi thêm đồng đội đến giúp, thì sau lưng thanh niên kia một trung niên nam tử lao ra một đao, cắt đứt đầu nó. Cặp đôi công thủ này không ai khác là Trần Lâm và lão cha cậu Trần Thiên. Sau khi bị con heo rừng kia bón hành, Trần Lâm nhận ra rằng người chơi hệ pháp sư mà còn là pháp sư nhờ trang bị như cậu không thơm, nên cậu quyết định chuyển qua làm pháp sư cận chiến. Chính vì thế mới có cảnh lúc này. Tiêu diệt xong hai con thây ma, hai cha con Trần Lâm nhanh chóng lên đường, vì con thây ma lúc này đã đánh động không ít thây ma gần đó. Dù nhìn có vẻ hai cha con tiêu diệt hai con thây ma khá nhẹ nhàng, như thật ra họ chỉ dám đánh du kích chớ không dám đương đầu với lượng lớn thây ma. Sau khi trốn vào một phế tích cách đó không xa, lão cha Trần Thiên vội lấy ra ống nhòm su được từ thằng con trèo lên cao quan sát xung quanh. Dự định về nhà của Trần Lâm lúc này là không cần thiết nữa, nên sau một đêm bàn bạc, cha con cậu quyết định rời bỏ thành phố này đi về phía đông. Người đưa ra đề nghị này không ai khác là Trần Lâm. Nguyên nhân của quyết định này đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, phía đông thành phố Bạc Hà mặc dù có rất nhiều thành phố lớn còn là khu trọng điểm kinh tế, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều thây ma, như cũng có. Thứ mà thành phố Bạc Hà không có đó là quân đội. Thứ hai, thành phố Bạc Hà tương đối phong bế. Lực lượng có sức chiến đấu duy nhất ở đây là cảnh sát, mấy cây súng đối đầu với đạo quân thây ma hay hung thú là không thực tế, nên dù không muốn nói như thành phố này đã không có cửa cho nhân loại, không sớm thì muộn nó cũng sẽ thuộc về lũ thây ma hay bọn hung thú ngoài kia, nên ra đi là tất yếu. Tuy nhiên hướng đi của Trần Lâm cũng có khuyết điểm, đó là phía đông là trục quốc lộ giao thông của thành phố, nên sẽ có rất nhiều người, mà nhiều người thì sẽ nhiều thây ma, nên họ phải hết sức cẩn thận. Tiểu Trần lên đây nhìn cái này này. Đang nghĩ ngợi về hướng đi sắp tới, Trần Lâm bất chợt nghe tiếng kêu của lão cha mình. Dường như ông phát hiện điều gì đó. Tò mò, cậu leo lên nóc nhà xem thử. Tiếp nhận ống nhòm rồi nhìn về hướng lão cha, chỉ chợt thấy xa xa kia trên một tòa nhà có treo một tấm vải trắng lớn, bên trên còn viết một chữ hép to. Lớn, người may mắn còn sống. Trần Lâm sợ hãi kêu lên, vì dù sau đã 3 ngày trôi qua nhưng người duy nhất cậu gặp chỉ có lão cha Trần Thiên. Phải, với lại tòa nhà kia trùng với hướng đi của chúng ta, nếu được qua đó xem sao. Nghe Trần Lâm nói, Trần Thiên gật đầu đồng ý rồi đưa ra đề nghị. Dù sao con người cũng có tập tín bầy đàn. Nghe lão cha nói, Trần Lâm khẽ gật đầu như ánh mắt vẫn quan sát tòa nhà kia, vì khác lão cha mình cậu đọc không ít chuyện về mặt thế, và chúng đều có điểm chung là phải đề phòng chính con người. Bất chợt một tiếng xé gió vang lên. Cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy Trần Lâm. Không kịp chần chờ, cậu nhanh tay lấy chiếc khiên ra đỡ một cách thuần thục. Keng, két, một tiếng kêu đinh tai nhức óc như hai thanh kim loại cạ vào nhau vang lên. Trần Lâm hoảng sợ nhìn một vết cào dài in hằng lên chiếc khiên. Lúc này lão cha Trần Thiên cũng hoảng sợ vội vàng cảnh giác nhìn sinh vật cách đó không xa. Nó là một con thây ma, nhưng lại không giống bất kỳ con thây ma nào mà cậu gặp trước đó. Cơ thể nó nhỏ nhắn, có phần gầy gò. Làn da của nó không nhăn nheo lở loét như những thây ma khác, mà như một lớp màng da màu tím sẫm bao phủ toàn thân nó. Điều đáng sợ nhất là bộ móng tay dài ánh lên những tia sáng như kim loại. Vết cào trên chiếc khiên của Trần Lâm chính là do nó gây ra. Nhìn thấy con thây ma trước mặt, đồng tử Trần Lâm co rút lại. Điều đáng sợ nhất cậu nghĩ đến cùng đã thành sự thật. Thây ma hay thậm chí là hung thú đều có thể tiến hóa và hệ thống chỉ sợ không phải của riêng nhân loại. Cách chương.